Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, kiểm tra. Chủ nhân, có 3 chiếc xe cảnh sát đang theo lấy sở nghiên cứu bên này tới. Sáng sớm, Fenirky còn tại mông lung hưởng thụ lấy xe cùng đen trắng tỉ muội sáng sớm tốt lành phục vụ. Chợt nghe được Kuro nói như thế, cả người lập tức giật cả mình, trực tiếp đem xe sặc ho khan. Thật là, mặc dù đã ngờ tới sẽ đến, không nghĩ tới thế mà sớm như vậy. Thật là, đám cảnh sát này đều không ngủ được sao? Fenirky thở phì phò tại 3 nữ nhân phục thị dưới truyền tốt rồi quần áo. Một mặt oán niệm ngồi lên thông hướng sở nghiên cứu thang máy. Kuzuki bác sĩ sớm a. Nương theo lấy Fenyuki xuất hiện tại sở nghiên cứu, một ít buổi sáng rèn luyện bệnh nhân lập tức cười chào hỏi. Những người này phần lớn đã hoàn thành bước đầu tái sinh. Chỉ là trường kỳ không có sử dụng quá tứ chi sinh ra cơ bắp héo rút cùng tân sinh tứ chi cân đối. Lại như cũ cần không ngắn thời gian huấn luyện. Sớm, Fenyuki lập tức đổi lại một bộ dáng tươi cười tràn đầy bộ dáng. Một bên chào hỏi một bên đem ngược bài đăng ký. Sau đó giả bộ làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Bắt đầu kiểm tra phòng. Bây giờ sở nghiên cứu bên trong đã không chỉ có Kuzuki tổ thành viên. Nương theo lấy nơi này tuyển nhận người Nhật Bản cùng danh dự Britannia người tin tức truyền ra. Không ít có thụ lấn ép người Nhật Bản bắt đầu lần lượt gia nhập. Trong đó không chỉ có tài nhưng không gặp thời nghiên cứu viên. Còn có y tá, bác sĩ thậm chí cả cũng không dựng bên cạnh nhà thiết kế. Mã nông chờ chút, mặc dù nghe rất kỳ quái, nhưng là đối với những người này tới nói, dù là chính là tới rời gạch, cũng tốt hơn tại Britannia xí nghiệp bên trong nhận bóc lột cùng áp bách dù sao. Britannia pháp luật bảo hộ chỉ có Britannia người mà thôi, mặc dù lúc này những người này còn không có tiếp xúc đến chân chính hạch tâm. Bất quá tại Lelouch cùng cái khác Kuzuki tạo thành thành viên trong mắt, bọn hắn cũng có thể tranh thủ đối tượng. Fenyuki cũng cho là như vậy tại cắm vào tiên linh căn đằng sau. Kiểm tra phòng quá trình cũng không nhanh, ước chừng sau nửa giờ. Fenirky còn tại hỏi thăm một cái đã mất đi tay trái thanh niên trạng thái như thế nào lúc. Tiếng còi cảnh sát cũng đã tại sở nghiên cứu bên ngoài vang lên. Chỉ chốc lát sau, liền có một cái tiểu hộ sĩ xác thực nói là đảm nhiệm lấy tiểu hộ sĩ công tác Kuzuki tạo thành. Thành viên đi tới, sắc mặt chấn định nói. Kuzuki bác sĩ, bên ngoài có cảnh sát nói muốn gặp ngươi. Tựa hồ là bởi vì hôm qua cái kia, sáng sớm chi Kuzuki, bên trong có Kuzuki hai chữ sự tình. Đám cảnh sát này càng ngày càng giật. Danh tự bên trong có Kuzuki liền cùng Kuzuki tổ chức có quan hệ a. Staffel ra thông chi sao? Đám người này chẳng lẽ không biết chúng ta là cho ai làm việc sao? Fenyuki rất ngay thẳng bĩu môi. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng là lối đi nhỏ cùng trong phòng bệnh nhân lại tất cả đều nghe được hắn lời nói. Dựa theo nhân loại tin tức truyền bá tốc độ, không được bao lâu, cả tòa sở nghiên cứu bên trong tất cả bệnh nhân đại khái đều sẽ biết tin tức này. Đã thông chi, Stadfell ra quản gia nói đã phái người đi khơi thông quan hệ. Xin ngài trước ứng phó một cái. Tựa hồ là gọi là Inoue Naomi tóc lam tiểu hộ sĩ cho Fenyuki đưa. Một cái minh bạch ánh mắt, Fenyuki cũng gật gật đầu. Ta cái này đi, về phần kiểm tra phòng sự tình, ngươi đi tìm Kiyama bác sĩ. Ta cái này đi, Inoue Naomi tiếp nhận Fenyuki bản ghi chép trong tay. Mà Fenyuki cũng một bộ rất nhẹ nhàng dáng vẻ hướng phía phòng tiếp khách đi đến. Mà phía sau hắn, rõ ràng truyền đến những cái kia đến từ không cùng cấp tầng các bệnh nhân tiếng nghị luận. Nếu như là trước đó, Những thứ này tối cao cũng bất quá chính là lính giải ngũ bệnh nhân cũng không thể đưa đến cái tác dụng gì, nhưng là bây giờ, sở nghiên cứu bên trong thế nhưng là lại không ít trọng lượng cấp nhân vật đâu. Dù sao, nhà này lấy tên ca lần quan danh sở nghiên cứu, hôm qua thế nhưng là thu vào đến không ít trong ngoài nước quan to hiển quý đâu. Người tốt, ta là Kozuki Naoko, không biết các hạ tìm ta có chuyện gì. Đi vào phòng tiếp khách, Feniki liền nhìn thấy mấy cái mang theo Britannia người đặc thù người da trắng đang đứng ở bên trong, mặc dù cách ăn mặc bên trên thoạt nhìn như là cảnh sát. Nhưng là trên thân cỗ này quân nhân tác phong cũng là vô luận như thế nào cũng khó có thể che giấu. Người chính là Kozuki Naoto. Dẫn đầu là một cái làn da hơi đen, có một đầu bạc mái tóc dài màu xám thanh niên nữ tính. Mặc dù chuyển hóa thành chân thực nhân vật sau có chút biến hóa, nhưng là Feniuki như cũ mơ hồ nhìn ra đối phương hẳn là Britannia thuần huyết phái quân nhân. Danh tự lời nói, tựa hồ là gọi là Villetta gì gì đó. Không sai, là ta, Feniuki nhẫn nại tính tình lặp lại một lần. Có chuyện gì không? Hiện tại chính là sở nghiên cứu bên trong tương đối bận rộn thời điểm. Có không ít bệnh nhân chờ lấy đâu. Nếu như không có chuyện quan trọng, có thể cùng sở nghiên cứu phát ngôn viên nói. Như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề. Xin hỏi, ngươi chiều hôm qua ở đâu? Lại có ai có thể chứng minh? Villetta nheo mắt lại, trong lời nói cường ngạnh cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Hôm qua, người nói là Hồ Kawaguchi hội nghị nhận tập kích khủng bố thời điểm A. Khi đó ta tại sở nghiên cứu bên trong, rất nhiều bệnh nhân đều có thể vì ta làm chứng. Feniki nhìn như tùy ý nói đến, nếu có cái gì hoài nghi lời nói, ta có thể cung cấp sở nghiên cứu bên trong màn hình giám sát. Cái này trước không vội, người có thể hay không nói cho ta. Làm sao ngươi biết ta là đang hỏi hôm qua Hồ Kawaguchi hội nghị sự tình? Vieta híp mắt lại, trong ánh mắt lộ ra cảm giác áp bách mạnh mẽ. Bất quá Feniuki lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Đương nhiên mà nói, hôm qua ta muội muội ngay tại Hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn. Nghĩ đến phương diện này rất bình thường a. Mặt khác, nhà này sở nghiên cứu là Startfell ra danh hạ sản nghiệp. Nếu như ngươi muốn bởi vì một cái dòng họ trùng điệp liền tới nhà gây chuyện lời nói. Mời trước sờ sờ ngươi cảnh sát kia mũ phải chăng đè ép được. Feniki cái này cương ngạnh tác phong nhìn như có chút đột nhiên. Nhưng trên thực tế cũng là lúc này chính xác nhất cử động. Làm đã từng Kuzuki ra con trai trưởng, Feniki nhất định phải biểu hiện ra vốn có bá khí. Hơn nữa đối phương đã lựa chọn cảnh sát thân phận, như vậy hắn đương nhiên có thể thoải mái mà mượn từ cái thân phận này tiến hành tạo áp lực. Tương phản, nếu như đối phương là lấy quân đội danh nghĩa đến đây, hắn đại khái liền sẽ lựa chọn cái khác ứng đối. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, sở nghiên cứu bên trong quân nhân cũng không ít, nếu quả như thật là lấy quân đội danh nghĩa tới. Sợ không phải trực tiếp liền đem thuần huyết phái tại người quân đội mạch tất cả đều hủy. Như lời ngươi nói tình huống ta sẽ điều tra. Hiện tại xin trả lời vấn đề của ta. Villetta trên mặt lộ ra rõ ràng tức giận. Cũng không biết là ngụy trang hay là thật tại nổi giận. Hôm qua muội muội của ngươi tại sao lại xuất hiện ở Hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn? Vì sao lại mang theo đại lượng tái sinh dược tề? Mặt khác, muội muội của ngươi hai cái bảo tiêu lại là người nào? Sử dụng dược vật lại là cái gì? Thật có lỗi, ta muội muội mặc dù cùng ta là cùng một cái mẫu thân, nhưng là phụ thân của nàng là Startfell công tước, cho nên muốn hỏi thăm tình báo của nàng, mời ngươi đi Startfell ra. Về phần hai cái bảo tiêu, là sở nghiên cứu thành viên không sai. Sử dụng dược vật là tại thêm sinh dược tề khai phá bên trong phát hiện sản phẩm phụ. Có thể trong thời gian ngắn gia tăng huyết dịch mang oxy lượng cùng cơ thể hoạt tính. về phần nội dung cụ thể thuộc về thương nghiệp cơ mật. Nếu như muốn điều tra mời ghi mục tương quan chứng minh. Đồng thời hướng chủ tịch, cũng chính là Kalen Stadfeld nữ sĩ báo cáo chuẩn bị, ngoặc kép, nhìn xem Fenuki một bộ vẻ không có gì sợ. Vietta giận dữ lưu lại một câu, ta sẽ lại đến. Liền dẫn thủ hạ của mình rời khỏi sở nghiên cứu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.